Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 302, chủ lực cấp bậc hậu vệ trung tâm. Doa coi trọng hậu vệ trung tâm là Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci, năm 1987 ngày mùng 1 tháng 5 sinh ra ở Ý Duy Thái Bắc. 2005 năm bị Inter Milan chọn trúng. Gia nhập Inter Milan đào tạo trẻ. Năm đó tháng 11, hắn liền bị Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini chiêu vào đội 1. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải một vòng cuối cùng. Inter Milan sân khách khiêu chiến Cagliari trong trận đấu. Tại chương 90 phút, Bonucci dự bị ra sân. Hoàn thành Serie A thủ tú. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải. Bonucci toàn bộ mùa giải liền xuất chiến 3 trận Italian Cup tranh tài. Tổng cộng thời gian là 13.8 phút. Năm 2007 6 tháng cuối năm bắt đầu. Bonucci bắt đầu hắn thuê kiếp sống. Thuê đi ra thời điểm. Thời gian dài để ý ất đội bóng hiệu lực. Đều là tuyệt đối trong chủ lực hậu vệ. Tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng là, hiện tại Jose Mourinho là không có thời gian đi bồi dưỡng Bonucci. Bonucci tại Jose Mourinho trong lòng không có cái gì địa vị trọng yếu. Tại doa trí nhớ của kiếp trước bên trong, chính là tại cái này mùa hè, Inter Milan đem hắn tham dự vào đưa vào Diego Milito cùng Thiago Motta giao dịch bên trong. Đem hắn là đưa đi Genoa câu lạc bộ. Bởi vì lúc ấy Diego Milito là đi Genoa câu lạc bộ. Inter Milan là 2.500 vạn euro đưa vào Diego Milito. Dùng 1.400 vạn euro tăng thêm Leonardo Bonucci, Francesco Bozzoni cùng Riccardo Majorini ba người đưa vào Thiago Motta. Cũng có người cho rằng là 2.500 vạn euro thêm Leonardo Bonucci dẫn vào Diego Milito. 1.400 vạn euro tăng thêm Francesco Bozzoni cùng Riccardo Majorini dẫn vào Thiago Motta. Bất quá, Leonardo Bonucci vừa mới chuyển nhượng Genoa chỉ có 20 ngày thời gian. Hắn liền bị mua đi ý mới được thăng cấp mong đợi đội. Tại mong đợi đội Leonardo Bonucci trở thành đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Cùng hắn Inter Milan đội thanh niên đồng đội Ranocchia cộng tác hậu vệ trung tâm. Tại cái kia mùa giải bên trong để tất cả Serie A tiên phong nhóm sợ hãi. Trên nửa cái mùa giải, bọn hắn tạo thành hậu phòng tuyến chỉ ném đi 16 cầu. Vô cùng lợi hại, đáng tiếc Ranocchia đột nhiên trọng thương. Trực tiếp đi dưỡng thương nửa năm. Leonardo Bonucci nên mùa giải Serie A toàn cần. Xuất chiến 38 trận, tổng cộng 34-20 phút. Ngay tại cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn là lấy 1.550 vạn euro bị Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus cho mua đứt. Đi vào đội bóng rất bình thường sắp trở thành đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Bonucci tại Juventus hiệu lực 7 cái mùa giải, trợ giúp Juventus đoạt được 6 lần Serie A quán quân. 3 lần Ý Super Cup quán quân, 3 lần Italian Cup quán quân cùng 2 lần Champions League Á quân. Leonardo Bonucci trở thành thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Nói cách khác hiện tại Leonardo Bonucci đã có đá Serie A trong chủ lực hậu vệ vị trí. Hơn nữa còn vô cùng mạnh. Lúc này, Doa đem Leonardo Bonucci đưa đến Leeds United đến. Hắn thậm chí có thể đá Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Là hoàn toàn có thể thay thế Ivanovic rời đi về sau. Lưu lại lỗ hổng. Cho nên, hiện tại Doa là phi thường sốt ruột. Rất muốn lập tức đưa vào Leonardo Bonucci. Nhưng là Doa cũng minh bạch. Jose Mourinho khẳng định sẽ bắt lấy Leonardo Bonucci. Đến đàm đưa vào Diego Milito sự tình. Jose Mourinho đối với Diego Milito là phi thường nhìn chúng. Phi thường muốn đem Diego Milito mang đến Ý. Nếu như biết Doa muốn đưa vào Inter Milan cầu thủ. Jose Mourinho khẳng định là nguyện ý dùng Leonardo Bonucci thêm tiền mặt đổi lấy Diego Milito. Nói thật, Hiện tại Diego Milito đối với Leeds United đội tới nói cũng là trọng yếu hơn. Dù sao, Lewandowski cùng Diego Costa đều rất trẻ trung. Bọn hắn có thể khiêng nổi Diego Milito trách nhiệm à? Do đối với Lewandowski là rất có lòng tin. Nhưng là kế hoạch của hắn bên trong là để Lewandowski lại đi theo Diego Milito bên người học tập. Một năm, sau đó liền đứng ra khiêng đại kỳ. Hiện tại xem ra thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à? Mà lại, Diego Milito bên này cũng là hướng Joa đưa ra chuyển nhượng thỉnh cầu. Bởi vì Diego Milito là nhìn thấy Leeds United đội mấy vị chủ lực đám cầu thủ đều rời đi. Mà lại Leeds United đội cũng không có đưa vào cái gì tốt cầu thủ. Hắn đối với Leeds United đội là không có có lòng tin. Hắn cảm thấy Leeds United đội cùng ngoại giới nói. Sụp đổ, ai biết lưu lại. Mùa giải tiếp theo Leeds United đội thành tích sẽ hỏng bét thành bộ dáng gì? Cùng lưu lại cùng Leeds United đội cùng một chỗ trầm luân. Còn không bằng thừa hiện tại quang mang vạn trượng thời điểm rời đi Leeds United đi lấy đến một phần không tệ hiệp ước. Dù sao Diego Milito mới đi đến Leeds United một cái mùa giải. Hắn đối với Joa cùng Leeds United đội đều không có sâu như vậy nhận biết cùng tình cảm. Inter Milan rất không tệ. Inter Milan là ý trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Hắn là phi thường vui lòng gia nhập liên minh Inter Milan. Mà lại Inter Milan là mở cho hắn ra phi thường không ít hiệp ước. Đồng thời Jose Mourinho cho hắn hứa hẹn chủ lực vị trí. Diego Milito muốn rời khỏi rất bình thường. Do là tìm tới Albertini. Canel cùng thế nào Smith bọn người thương lượng chuyện này. Doa dò hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Albertini lập tức nói, lão bản, ta cảm thấy chúng ta không thể đồng ý Inter Milan. Diego xa cách ta nhóm câu lạc bộ liền không có một cái nào có bảo hộ tiên phong. Đây đối với chúng ta mới mùa giải lực công kích là thật to suy yếu. Chủ yếu hơn chính là chúng ta giữa trận hạch tâm Luka Modric rời đi. Đây nhất định cũng sẽ suy yếu chúng ta tiến công. Như vậy mới mùa giải chúng ta Leeds United thành tích đem không cách nào bảo hộ. Canel còn nói ra, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, chúng ta Leeds United đội đã đi nhiều như vậy chủ lực cầu thủ. Hiện tại nếu như lại cho đi chủ lực cầu thủ, này lại dẫn tới đội bóng rung chuyển. Chủ yếu nhất là gây nên Leeds United fan hâm mộ bóng đá bắn ngược. Hiện tại áp lực của chúng ta liền vô cùng lớn. Đúng vậy, hiện tại mỗi ngày đều có fan bóng đá đến Leeds United câu lạc bộ cao ốc đi kháng nghị. Hôm nay Joa còn nhận được Trevor Bird điện thoại đâu. Hắn chính là vì hướng Joa phàn nàn chuyện này. Đồng thời hỏi thăm Joa lúc nào đưa vào một vị siêu thực lực phái cầu thủ đến trấn trụ tràng tử. Hiện tại Leeds United đội cần gấp nguy cơ quan hệ xã hội à. Joa nghe đến mấy câu này đều là khẽ vuốt cằm. Đây đúng là hiện tại phi thường vấn đề mấu chốt chỗ. Leeds United đội hiện tại là nhất định phải giải quyết. Joa nói ra, thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta chưa hẳn lưu được Diego Milito. Diego Milito hiện tại đã quyết tâm muốn đi Inter Milan đội. Mà lại chủ yếu nhất là, ta phi thường muốn đưa vào Leonardo Bonucci. Tất cả mọi người là trầm mặc. Joa ý tứ vô cùng rõ ràng. Đó chính là hắn nhất định phải đưa vào Leonardo Bonucci. Albertini lập tức dò hỏi. Leonardo Bonucci đến cùng là cái gì trình độ cầu thủ? Để ngươi coi trọng như thế. Giáo luyện của hắn viên môn đều là nhìn chằm chằm Joa. Bọn hắn cũng là muốn hiểu rõ điểm này. Nhìn xem Leonardo Bonucci đến cùng có đáng giá hay không đến Leeds United đội đưa vào. Đương nhiên. Tất cả mọi người là phi thường tin tưởng Joa ánh mắt. Nếu như Joa cảm thấy có thể một đội, bọn hắn vẫn là ủng hộ Joa. Joa nói ra, đừng nhìn Leonardo Bonucci tuổi trẻ. Nhưng là hắn đi vào Leeds United đội về sau. Tuyệt đối có năng lực đá chúng ta Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Đương nhiên, hắn tới vẫn là đá Ivanovic vị trí. Thay phiên chủ lực. T. Hiện trường tất cả mọi người là hít sâu một hơi. nếu như có thể dùng Diego Milito tăng thêm một bút tiền mặt đổi lấy một chủ lực cấp hậu vệ trung tâm. Đây là phi thường đáng giá. Albertini lập tức dò hỏi. Ngài là nói hắn tương lai có thể đạt đến nước này? Vẫn là nói hiện tại liền có dạng này trình độ rồi? Joa lập tức nói. Đương nhiên là hiện tại có trình độ. Đáng tiếc Jose Mourinho lấy vì Inter Milan hậu phòng tuyến nhân viên đông đảo. Mà lại cũng rất ít chú ý Leonardo Bonucci. Bằng không mà nói chúng ta còn thật không có cơ hội đưa vào hắn đâu. Đám người nghe được Joa nói như thế, trong lòng đều là chấn động. Nếu quả thật như Joa nói như vậy, vậy bọn hắn thật là nhặt được bảo a. Albertini lập tức vỗ tay nói ra. Vậy chúng ta liền đưa vào Leonardo Bonucci. Dù sao Diego Milito tâm tư liền đã không tại chúng ta Leeds United đội. Tiễn hắn đi, chúng ta cũng có Lewandowski, còn có Diego Costa, Alexander Pato cùng Edinson Cavani. Leeds United đội còn lại huấn luyện viên trưởng nhóm cũng là nhao nhao phụ họa. Thế nào? Smith lập tức nói. Đúng là dạng này. Mà lại chúng ta bây giờ trong tay là có tiền. Chúng ta còn có thể đưa vào một thực lực phái tiên phong. Ta cảm thấy cái này so giao dịch là phi thường đáng giá. Canel cũng là nói. Đã lão bản coi trọng như thế Leonardo Bonucci. Ta cảm thấy chúng ta là có thể thử một lần. Doa nhìn xem những này trợ thủ là lập tức gật đầu. Hắn rất bình thường may mắn có thể có dạng này một nhóm trợ thủ a. Doa lập tức nói. Được rồi, đã tất cả mọi người đồng ý. Vậy chúng ta liền chuẩn bị cùng Jose Mourinho nói đi. Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý. Doa là để cho người ta đem Inter Milan đối với Diego Milito báo giá soi sáng ra đến. Hắn muốn xem thật kỹ một chút. Đây đã là Inter Milan phát tới thứ 3 phần báo giá. Inter Milan phần thứ nhất báo giá là 2.200 vạn euro. Muốn đưa vào Diego Milito, kia trực tiếp bị Leeds United đội cự tuyệt. Bọn hắn phần thứ hai báo giá là 2.500 vạn euro. Phần này báo giá là đá chìm đáy biển. Inter Milan gần nhất một lần báo giá là 2.700 vạn euro. Lúc đầu do ý tư cũng là để phần này báo giá đá chìm đáy biển. Nếu như không phải Ivanovic ra đi, Joa là sẽ không lại đem phần này báo giá cho vớt ra. Joa nhìn phần này báo giá về sau, để chuyển nhượng bộ nhân viên công tác trực tiếp cho Inter Milan hồi phục. 2.800 vạn euro Cale ngang độ khó Bonucci cùng Balotelli. Liền để Inter Milan mang đi Diego Milito. Rất bình thường hiển nhiên. Jose Mourinho nhìn thấy phần này báo giá hồi phục thời điểm rất bình thường kinh ngạc cũng rất bình thường phẫn nộ. Kinh ngạc chính là, bọn hắn báo giá quá khứ lâu như vậy. Leeds United đội mới hồi phục. Phẫn nộ chính là, Leeds United đội phần này hồi phục thật là quá khinh người. Balotelli thế nhưng là Inter Milan thiên tài tân tinh tiên phong. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện tại giá trị con người của hắn tối thiểu nhất cũng là hơn ngàn vạn euro. Cũng liền nói Inter Milan đưa vào Diego Milito thấp nhất cũng phải hao phí hắn 4.000 vạn euro. Vậy làm sao có thể để Jose Mourinho không tức giận chứ? Cho dù là đưa vào Ibrahimovic cũng là sẽ không tốn hao nhiều như vậy. Jose Mourinho thật là phẫn nộ phi thường. Cực kỳ phẫn nộ. Đương nhiên. Jose Mourinho cũng không có nổi giận, bởi vì hắn là thật vô cùng thích Diego Milito. Để Diego Milito tới đón Ibrahimovic ban. Phù hợp, Jose Mourinho cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó để Inter Milan đội chuyển nhượng bộ nhân viên đưa cho Leeds United đội hồi phục. Jose Mourinho đối với Diego Milito tình thế bắt buộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.